Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1980, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Tổng, nếu ngươi đã tra ra, ta cũng liền không dối gạt ngươi. Ta cùng Tố Tố là thực tốt bằng hữu. Ta lần này mang nàng trở về ăn Tết, đơn giản là làm ta ba mẹ cao hứng một ít. Tố Tố thực ưu tú, ta ba mẹ rất là thích nàng. Lương Phi cũng tiểu tâm giải thích, hắn quải nhà người khác nữ nhi về nhà ăn Tết, ít nhất phải cho Ngưu Bính Đức một cái giao đãi đi. Ngưu Bính Đức liên tục gật đầu, hắn phái người âm thầm tra quá Lương Phi, biết hắn là cái không tồi thanh niên. Tuy nói Ngưu Tố Tố cùng Lương Phi đều không phải là tình lữ quan hệ, liền tính bọn họ là tình lữ quan hệ, lão Ngưu cũng sẽ không nói cái gì. Giống như vậy, ưu tú thanh niên có thể trở thành Ngưu gia con rể, là hắn cầu còn không được chuyện tốt. Ngưu Bính Đức cất tiếng cười to, nhìn trước mắt thiếu niên, càng xem càng thích. Lương Tổng, xin cho phép ta xưng hô ngài một tiếng Lương Tổng. Hôm nay thỉnh ngài tới ta thư phòng là có chuyện quan trọng muốn nói. Ngưu Bính Đức sau khi cười xong, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Ngưu Tổng, ngài nếu đem ta trở thành bằng hữu nói, có chuyện nói thẳng. Nguồn Tia Huy En Tê Hít Hát Co Đê E Nê Tê Hảo. Lương Tổng quả nhiên có quyết đoán, ta đã khai hơn 30 gia chân thành, tuy nói sinh ý làm cũng không tệ lắm, nhưng vẫn luôn không có đạt tới ta mong muốn kết quả. Cho nên ta tưởng thỉnh ngài giúp ta ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có hay không có thể bổ cứu địa phương. Ngưu Bính Đức rất là khiêm tốn nói, hắn đã sớm nghe nói ở tỉnh thành có cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn thanh niên. Tuy nói tuổi không lớn, nhưng sự nghiệp lại làm thực hào. Hắn vạn lần không ngờ, Lương Phi sẽ cùng Ngưu Tố Tố cùng nhau về nhà ăn Tết. Đêm qua Lương Phi tự giới thiệu thời điểm, Ngưu Bính Đức trong lúc nhất thời bị sửng sốt. Lương Phi trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng rọi, ha hả cười. Lương Phi cho rằng Ngưu Bính Đức sẽ cùng hắn nói một ít có quan hệ Ngưu Tố Tố sự tình. Trải qua mới vừa rồi đơn giản đối thoại, Lương Phi nhìn ra được Ngưu Bính Đức đối Ngưu Tố Tố rất là quan tâm, rất là yêu thương. Tuy nói hắn cùng Diêu Lẳng Lặng lại sinh đứa con trai, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, hai đứa nhỏ tuổi bất đồng, cho nên giáo dục phương thức bất đồng. Lương Phi thực sự có chút xấu hổ, sự nghiệp của hắn sở dĩ làm hào, kỳ thật nói trắng ra là bởi vì tu luyện thần nông kinh duyên cớ, còn có kia vạn năng tiên hồ thủy, sở hữu đồ vật thiếu một thứ cũng không được. Chính là hiện tại lúc này, Lương Phi lại không thể nói ra này đó nguyên nhân. Hắn tổng không thể nói, bởi vì tự mình tu luyện thần nông kinh, tiên cảnh chung có thể loại ra thứ tốt, tiên hồ thủy có thể dưỡng ra tốt nhất rau dưa. Hắn đương nhiên không thể nói. Hắn trong lòng minh bạch, liền tính hắn nói ra tình hình thực tế, Ngưu Bính Đức cũng chưa chắc tin tưởng. Cái này, Ngưu Tổng, kỳ thật tại đây phương diện, ngài mới là chuyên gia, ta còn tưởng hướng ngài học tập đâu. Lương Phi rất là khiêm tốn nói. Lương Phi nói cũng không phải khen tặng nói, rốt cuộc giống Ngưu Bính Đức như vậy tuổi tác, như vậy thân gia, này đó xác thật là Lương Phi sở muốn học tập địa phương. Ngưu Bính Đức là quốc gia nhân viên công vụ, chỉ là cái tiểu trưởng khoa, không phải cái gì đại quan, nhưng là hắn lại một bên công tác, một bên gây dựng sự nghiệp. Ở ngắn ngủn 20 năm thời gian, hắn từ mới đầu một nhà siêu thị phát triển trở thành hiện tại hơn 30 gia chuỗi cửa hàng. Như vậy thành tích xác thật là đáng giá biểu dương. Càng làm cho Lương Phi bội phục chính là Ngưu Bính Đức là cái rất điệu thấp người. Điểm này Ngưu Tố Tố hoàn toàn kế thừa hắn. Nếu không phải Lương Phi tự mình đi vào Ngưu Tố Tố ra, Lương Phi hoàn toàn không biết Kỳ thật giấu ở bên người Ngưu Tố Tố cư nhiên là cái siêu cấp phú nhị đại. Tuy nói Lương Phi hiện tại sinh ý làm rất lớn, thậm chí làm được nước ngoài, nhưng hắn thực lực lại không kịp Ngưu Bính Đức, tài lực càng không bằng hắn 1/10. Cho nên hắn còn có rất nhiều địa phương phải hướng Ngưu Bính Đức học tập. Ngưu Bính Đức ha hả cười. Hắn có loại đột ngộ bạn cũ cảm giác. Lương Phi tiểu tử này xác thật là cái không tồi hài tử. Lương Tổng, ngươi liền không cần lại khiêm tốn. Ngươi nhanh lên nói cho ta. Ta xí nghiệp nếu muốn lại phát triển càng tốt. Yêu cầu làm chút cái gì? Hoặc là cải tiến một ít cái gì? Ngưu Bính Đức là cái lực truy hoàn mỹ người. Tuy nói hắn hiện tại sinh ý làm thực hảo, nhưng hắn lại hoàn toàn không thỏa mãn hiện trạng. Muốn cho đem sinh ý làm tốt tốt nhất. Ân, như vậy đi. Ngài cùng ta nói, ngài cho rằng, ngài siêu thị chính yếu vấn đề là cái gì? Là công nhân vẫn là sản phẩm? Nếu Ngưu Bính Đức như vậy tin tưởng tự mình, Lương Phi Tổng muốn giúp hắn nghĩ ra một cái tương đối tốt phương án. Như vậy mới có thể chân chính trợ giúp đến Ngưu Bính Đức. Ngưu Bính Đức nghiêm túc tự hỏi. Mấy chục giây sau, hắn như suy tư gì mở miệng. Ta cho rằng, hẳn là sản phẩm thượng vấn đề. Chúng ta siêu thị trước kia này đây giá thấp đồ ăn phẩm hấp dẫn người. Cho nên đi chúng ta siêu thị bác trai bác gái nhiều nhất. Lượng người nhưng thật ra lên rồi. Chính là doanh số cũng quá lớn. Ngưu Tổng, cùng ta hợp tác ở siêu thị có rất nhiều. Đương nhiên, cũng có nước ngoài. Ta kiến nghị, ngươi có thể tiến một đám chúng ta hữu cơ rau dưa còn có nhân tham quả. Hẳn là có thể trợ giúp đến ngươi. Ngưu Bính Đức uống lên khẩu trà nóng. Nghiêm túc suy nghĩ, kỳ thật trước đó, hắn từng đối hữu cơ rau dưa cùng nhân tham quả đã làm điều tra. Nói thật, này đó xác thật là thứ tốt, nhưng giá cả quá quý. Hắn cho rằng khách hàng nhất định không tiếp thu được. Lương Tổng, ta cũng không gạt ngươi nói. Ngươi hẳn là biết chúng ta siêu thị định vị là nhằm vào một ít thấp trung đoan nhân sĩ. Ta sợ những cái đó sang quý rau dưa cùng trái cây thật sự bán không ra đi. Cứ như vậy, chẳng phải là ném ngài tiên hồ sơn trang mặt. Ngưu Bính Đức từng câu từng chữ nói. Kỳ thật hắn nói cũng không phải không có đạo lý. Hắn siêu thị đều là nhằm vào một ít bình dân dân chúng. Càng là một ít lão nhân lão thái thái thường đi địa phương. Lương Phi Tắc liên tục lắc đầu. Lấy quá Ngưu Bính Đức siêu thị tuyên truyền sách nhìn lại xem. Cuối cùng hắn đưa ra tính kiến thiết ý kiến. Ngưu Tổng, ngươi hẳn là biết, hiện tại thời đại này, mọi người sinh hoạt trình độ cũng đề cao. Đại gia tiêu phí năng lực cũng là không ngừng đề cao. Hơn nữa ta vừa rồi cũng thấy được, ngài có một nửa siêu thị là ở xa hoa tiểu khu phụ cận. Này đó tiểu khu đều là giang thành số 1 số 2 đảo chắn xã khu. Còn có mấy nhà là khai ở trung tâm thương nghiệp, office building phụ cận, ta cho rằng, ngài hẳn là ấn cấp bậc phân chia phục vụ. Cấp bậc phân chia, Ngưu Bính Đức nghe được như lọt vào trong sương mù. Tuy rằng không phải thực hiểu Lương Phi ý tứ, nhưng hắn biết, kế tiếp Lương Phi muốn nói, nhất định đối tự mình rất có trợ giúp. Cho nên hắn nghiêm túc lắng nghe. Ngưu Tổng, ngài nghe nói ta. Này mấy cái siêu thị phụ cận toàn bộ là tối cao đương xã hội. Ở gần đây còn có mấy năm tập thể hình trung tâm cùng giải trí trung tâm. Ngài cho rằng, cái này mà đoạn, ngài là một cái giá thấp hình thức có thể hay không có chút nhân tài không được trọng dụng. Cũng đối, Ngưu Bính Đức hiểu ý gật gật đầu. Hắn cho rằng Lương Phi nói rất có đạo lý. Sau đó hắn tiếp tục nói. Hiện tại đại gia sinh hoạt trình độ đề cao, rất nhiều về hưu thúc thúc A-di, bọn họ có tiền hưu, không có gì sinh hoạt áp lực. Ta tưởng ở tại phụ cận các lão nhân, chưa chắc chỉ thích mua tiện nghi đồ ăn, mỗi tuần hài tử ít nhất sẽ về nhà một lần đi. Hiện tại người trẻ tuổi áp lực đại, sinh hoạt tương đối vất vả, làm gia trưởng, ta cho rằng,